Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 56, đó là vấn đề kiểm soát lũ lụt của dị giới phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 28 buổi sáng, quán trọ White Widow, hội họp Haruka-kun đã rời đi rồi, chúng tôi phải nhanh chóng thảo luận, bỏ phiếu khẩn cấp. Vì vậy, rõ ràng mục tiêu của Haruka-kun là nhẫn pheromone. Chiếc nhẫn có thể nâng cao điểm tình cảm với người khác giới. Có lẽ vậy, do đó, chúng ta nên phá hủy hầm ngục. Không phản đối, nó đã được quyết định. Bằng quyết định nhất trí, hầm ngục sẽ bị phá hủy. Sự thống nhất hoàn toàn, sự phản đối sẽ không được dung thứ. Không, chúng ta không thể làm điều đó. Họ sẽ thực sự nổi điên. Cả bang hội và thị trấn này đó. Hở, tại sao hầm ngục phải bị phá hủy vì chiếc nhẫn nào đó? Chậc, Odea-kun và những người khác, những người thường không bao giờ xuất hiện trong cuộc họp của chúng tôi, phản đối. Điều này làm tớ nhớ ra, trước đó Haruka-kun đã nói rằng cậu ấy đã bị mắng mặc dù không làm điều gì xấu vì cậu ấy không có đủ điểm tình cảm. Bị mắng nhiều như vậy, sao cậu ấy còn có thể tin rằng mình không làm điều gì xấu? Và điều đó được cho là có liên quan như thế nào với điểm tình cảm với người khác giới chứ? Cậu ấy đang cố gắng làm gì bằng cách nâng cao hơn nữa? Cậu ấy muốn lập harem hay gì à? Không, điều đó khó có thể xảy ra. Rốt cuộc thì, về cơ bản cậu ấy đang ở trong tình trạng harem với 20 cô gái trong hang động, nhưng đã cụp đuôi bỏ chạy, chọn ở lại một mình trong lều. Khi tôi đến gần cậu ấy trong lều, cậu ấy lùi lại, trốn thoát bằng cách bò dọc theo bức tường. Và điều quan trọng nhất là cậu ấy đã thuần hóa được 5 nữ sinh rồi, cậu ấy có thể ra lệnh cho họ mà. Bất cứ điều gì luôn á, với những nữ sinh cao trung xinh đẹp luôn á, nhưng cậu ấy không làm gì cả. Cậu ấy không làm gì cả và tỏ ra không có hứng thú làm bất cứ điều gì. Cậu ấy thậm chí còn không nhớ tên của họ và dường như không muốn nhớ. Cậu ấy đang cố gắng làm gì vậy? Mục đích là gì? Sự cần thiết đó là gì? Chẳng lẽ, có thể nào thực sự là cậu ấy thực sự nghiêm túc nghĩ rằng mình bị mắng vì không có đủ điểm tình cảm với người khác giới không? Ai chứ Haruka-kun thì có thể lắm. Cậu ấy chắc chắn nghĩ như vậy. Chắc chắn cậu ấy đang nghĩ. Nhưng mình không làm gì sai cả. Hoặc, vì sao họ giận mình thế? Mình đoán mình sẽ đi lấy chiếc nhẫn này để khỏi bị mắng. Đại loại thế, không còn nghi ngờ gì nữa. Làm sao sau khi khiến mọi người lo lắng như vậy, sau khi khiến mọi người khóc nhiều như vậy, sau khi khiến mọi người tuyệt vọng như vậy, lại trở về thờ ơ, khiến mọi người càng khóc nhiều hơn, cậu ấy còn có thể nghĩ rằng mình sẽ không bị mắng. Chà, ngay từ đầu, cậu ấy sẽ không làm điều gì không đứng đắn cả. Cậu ấy chắc chắn không có bất kỳ động cơ thầm kín nào. Nhưng sẽ có rủi ro khi để Haruka-kun sở hữu nó. Một rủi ro nguy hiểm long trời lở đất, có thể có khả năng tất cả chúng tôi sẽ bị thuần hóa. Và không phải thông qua sự khuất phục, ép buộc, mà thông qua sự sẵn lòng phục tùng, tự nguyện. Trên thực tế, bây giờ có thể gọi mọi người là tín đồ cũng được. Mọi người đều sống sót cho đến bây giờ nhờ niềm tin vào cậu ấy. Sẽ là một thảm họa nếu xếp hạng điểm tình cảm tăng cao hơn trong trạng thái này. Điều này không được phép, nó quá nguy hiểm, và điều nguy hiểm hơn nữa là bản thân cậu ấy cũng không nhận thức được mối nguy hiểm này. Đó là bởi vì Haruka-kun không biết mọi người hành động thế nào khi cậu ấy đi vắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bởi vì Haruka-kun không biết mọi người đã hành động như thế nào vào đêm cậu ấy trở lại. Haruka-kun không biết rằng các chủ quán trọ, người dân và tất cả mọi người gần như tràn ngập thị trấn trong nước mắt. Nếu Haruka-kun không quay lại thì có lẽ nước mắt đã tràn ngập cả thế giới này rồi. Cách chương.